Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, Quang Can Tư Lệnh cùng một chồng chất muốn giết chết thuyền trưởng nhân vật. Hung ác, phát hiện điểm này, cả người Tần Dương đều buông lỏng xuống, chạy khỏi nơi này lớn nhất lo lắng, rốt cục biến mất, dù sao, dựa theo phỏng đoán. U Linh Đảo muốn tiếp tục đắm chìm, U Linh Đảo khẳng định sẽ rời đi nơi này, mặc kệ phía sau kết quả như thế nào, đều phải rời đi, mới có đằng sau hoặc tốt hoặc chuyện xấu. Nhiều năm như vậy, chưa hề có ngoại lệ, chỉ nói rõ một vấn đề, lưu lại theo U Linh Đảo cùng một chỗ đắm chìm người. Tuyệt đối sống không được đến lần sau U Linh Đảo nỗ lực mặt biển. Trông cậy vào những hải tặc này sẽ kiên định không thay đổi cho là mình còn sống, có thể dưới loại tình huống này một mực chờ lấy chính mình. Tần Dương cảm thấy mình chưa uống nhiều, hiện tại có thể xác định một điểm, Lâm Phong Hào cùng Hải Ưng Hào ở đây không cũng không đáng kể. U Linh Hào khẳng định vẫn còn ở đó, U Linh thuyền trưởng cái này gà tặc ra hỏa, ai cũng đề phòng một tay. Mình hóa thân đề phòng không nói, đối với những người khác cũng đề phòng, bánh lái đều ở trên người hắn mang theo trong người. Những người khác muốn lái đi U Linh Hào, chính là chuyện Tiếu Lâm. Thu hồi bánh lái, Tần Dương cất bước phi nước đại, một đường thẳng đến đường ven biển. Lần này sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian, tối thiểu không cần lại đi một lần mê cung Thạch Lâm. Trước đó Hạo Dương Bảo Trung căn bản không có cách nào tiêu hóa hết khổng lồ như vậy lực lượng. Từ Hạo Dương Bảo Trung đến Sửu Kê, toàn bộ bị cưỡng ép thay đổi, lại thêm gõ vang Hạo Dương Bảo Trung, phát tiết ra ngoài hơn phân nửa lực lượng, mới miễn cưỡng tiếp nhận xuống tới. Nhân tiện, mê cung Thạch Lâm bị san thành bình địa. Tần Dương một đường phi nước đại, nhìn dưới chân tinh tế tỉ mỉ bằng phẳng đống cát đen đìa. Thật sự có chút nóng mắt, uy năng ngỡ này, tương đương với lúc trước Huyền Thiên Thánh Tông Tông chủ tự mình thôi động Hạo Dương Bảo Trung lúc. Uy năng, mà lấy thực lực chân thật của mình, muốn thôi động Hạo Dương Bảo Trung tách ra uy năng cỡ này. Đơn thuần nằm mơ. Nhưng trong cơ thể hiện tại trấn áp một khối có điện lượng có thể so với loại cực lớn nhà máy năng lượng nguyên tử pháp lực pin, trong lòng Tần Dương bắt đầu đắc ý. Hắc ảnh xem như tạm thời nhận sợ, nhưng tai họa ngầm vẫn còn tại, ma thủ cho luyện hóa đúng không sai, nhưng hắc ảnh lại không bị hắn khống chế. Con hàng này muốn rời khỏi, Tần Dương cũng sẽ không cho phép hắn rời đi. Gia hỏa này quá nguy hiểm, không có lực lượng, đều có thể đem người mê hoặc thành hai đồ đần, mà lại ai biết con hàng này hiện tại có chủ ý gì. Vẫn là đem hắn trấn áp tại trong ma thủ, sau đó đem ma thủ làm pin dùng tốt, hắn dám mạo hiểm đầu, liền thiêu chết hắn, dám thời khắc mấu chốt, khống chế ma thủ vô não chuyển vận lực lượng, chính mình liền đón lấy. Dù sao hiện tại đã thành thói quen ma thủ chuyển vận tiết tấu. Táng hải tu tùy điển không tăng lên cảnh giới, tiêu hao lại lớn đến khủng khiếp. Tính một tiêu hao điểm, Sửu Kê chưa khôi phục hoàn toàn. Hạo Dương Bảo Trung bản thể cũng tốn năng lượng đại hộ, lại thêm hải nhãn ma thạch. Đây mới là hang không đáy, buông tay ra để thôn phệ. 9/9 lực lượng đều sẽ bị thôn phệ hết. Như thế tính toán, ngược lại cũng không sợ hắc ảnh công khai tạo phản. Sợ là sợ lão ngân tệ không lên tiếng không a chơi cái gì khác hoa văn. Nhưng bây giờ, Tần Dương lại bắt hắn không có biện pháp. Chỉ có thể trước trấn áp. Việc cấp bách, vẫn là chạy trước đường. Một đường phi nước đại đến bờ biển. Quả nhiên như Hải Ưng Hào không thấy. Mà Lâm Phong Hào cùng U Linh Hào vẫn còn ở chỗ này không đi. Ha ha ha, ta liền biết, người tốt sống không lâu, người khẳng định không chết. Còn chưa tới đâu, trước hết nghe được một trận tiếng cười to. Tử quỷ hóa thành một vệt thần quang, rơi vào trước mặt Tần Dương. Tử quỷ vỗ Tần Dương bả vai, nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương, thần sắc có chút cổ quái. Ngươi ăn cái gì? Không những không chết, còn béo thành dạng này. Có biết nói chuyện hay không? Tần Dương giật giật khóe miệng, bộ mặt như đế giày dán tại trên mặt tử quỷ. Không có việc gì liền tốt. Dành trước thuyền, tử quỷ chỉ Lâm Phong Hào. Nhìn hắn ý tứ này, dường như hắn còn muốn ở chỗ này chờ. Còn chờ ai đây? Chờ U Linh thuyền trưởng. Tử quỷ thở dài, chỉ khác một bên bờ biển trong hạp cốc U Linh Hào. U Linh Hào bánh lái còn đang trên người U Linh thuyền trưởng. Thuyền mở không đi, mà lại, người của U Linh Hào cơ bản chết xong, đây chính là cái chuyện phiền toái. Tần Dương khẽ giật mình, móc ra bạch tuộc bánh lái. Ngươi nói đúng cái này. U Linh thuyền trưởng vẫn lạc. Hắn tuyển ngươi làm mới thuyền trưởng a? Tử quỷ sững sờ nhìn treo tại Tần Dương bên cạnh bạch tuộc bánh lái. Sau một hồi lâu, bùi ngùi thở dài, không nghĩ tới cuối cùng. Ngược lại hắn đúng minh bạch một lần. Là chết không sai, Tần Dương hàm hồ lên tiếng. U Linh thuyền trưởng là chết, nhưng bánh lái cũng không phải hắn đưa cho mình. Đây là mình nhặt, U Linh thuyền trưởng cho dù chết, cũng không có khả năng để mình làm thuyền trưởng. Đi mau, đi trước đem U Linh Hào lái đi. U Linh đảo liền muốn lần nữa đắm chìm. Đã U Linh thuyền trưởng trước khi chết giúp người luyện hóa một bộ phận bánh lái. Một người thao túng lái đi ra ngoài cũng không phải vấn đề quá lớn. Tử quỷ gật gù đắc ý mang theo Tần Dương leo lên U Linh Hào. Bong tàu bên trên còn có thể nhìn thấy không ít vết máu. Là thi thể lại đều không thấy. Thi thể đâu? Hải táng. Tuy nói không để vào mắt những lão cặn bã, nhưng chung quy đúng chết quá oan uổng. Ngươi nói đúng. Tần Dương giật giật khóe miệng. Đối với em gái ngươi, những lão cặn bã mặc dù đều rất là một đám cặn bã, nhưng có bản lĩnh thật sự lại không ít. Cứ như vậy hải táng quá hàn sầm, tối thiểu cho phó miễn phí quan tài. Theo trong khoang thuyền thông đạo hướng vào phía trong đi. Một đường đi vào phòng thuyền trưởng, Tần Dương suy nghĩ khẽ động. Bánh lái bên trên sáng lên một tia sáng choáng. Cửa lớn tự động mở ra, bên trong một mảnh đen kịt, bạch tuộc bánh lái tự bay đi đi, ánh sáng dịu dịu choáng vang rội ra, toàn bộ phòng thuyền trưởng đều phát sáng lên, bánh lái rơi vào một lập trụ, răng rắc một tiếng, kẹt tại phía trên, cùng thân thuyền hợp hai làm một, dưới chân lít nhít phù văn tản mạn ra, trải rộng khoang thuyền thể mỗi một nơi hẻo lánh. Vầng sáng lưu chuyển ra, Tần Dương trong lòng, phản chiếu ra U Linh Hào mỗi một nơi hẻo lánh. Tất cả một chút, đều kỹ càng vô cùng chiếu rọi ra. Bánh lái đúng không chế hạch tâm. Ngươi vừa chiếm được, chỉ có thể ở nơi này điều khiển. Chờ đến ngươi luyện hóa đến bảy thành, bánh lái cũng không cần để ở chỗ này điều khiển. Bất quá bây giờ muốn khởi động U Linh Hào. Trước hết đi sửa tốt vị trí then chốt, lại nhóm lửa đại nhật hồng lô mới có thể. Tại nhóm lửa trước đó, trước hết để Lâm Phong Hào lôi kéo U Linh Hào. Tử quỷ vội vội vàng vàng rời đi. Cũng không lâu lắm, Tần Dương cũng cảm giác được trên U Linh Hào truyền đến một tia chấn động. Suy nghĩ khẽ động, phong thuyền trưởng hóa thành trong suốt. Phía ngoài hết thảy đều chiếu rọi rõ ràng. Thậm chí so nhìn bằng mắt thường đến còn muốn rõ ràng còn xa hơn. Lâm Phong Hào khởi động, quay tới dùng mấy chục cây dây thừng dẫn dắt ở U Linh Hào, lôi kéo U Linh Hào chậm rãi lái rời. Ba chiếc chiến thuyền đúng chìa khóa cũng phong trấn mấu chốt. Tuy nói tin tức này bản thân khả năng chính là hắc ảnh bố trí cục diện, nhưng U Linh đảo không biết. Chiến thuyền không cho sơ thất, Tần Dương suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là nhìn tình huống lại nói, hiện tại vẫn là đi trước xây xong U Linh Hào, dù sao mình không hiểu liền thành U Linh Hào thuyền trưởng. vẫn là một quang can tư lệnh. Hết lần này tới lần khác lại không có cách nào nói. U Linh thuyền trưởng bị làm chết rồi. Bánh lái đúng ta nhặt. Sau đó lão tử thiên phú thần thông. Sờ soạng một chút liền đem bạch tuộc bánh lái luyện hóa cái 10 phần 10. Mà lại trọng yếu nhất. Thiên bẩm không cho. Phản được tội lỗi. Nói trắng ra điểm chính là bảo vật đều bị nhét vào trong tay. Không thuận thế nắm chặt. Lương tâm sẽ đau đến sống không bằng chết. Một chiếc dùng vô số vật liệu cùng trận pháp cấm chế ghép thành. Bản thân cũng một hoàn chỉnh mà khổng lồ trận liệt. Chỉ là buông tay ra nghiên cứu. Liền sẽ để mỗi một tu tập trận pháp người không cách nào tự kềm chế. Lại thêm chiến thuyền bản thân uy năng vô song. Có được vượt qua biển chết năng lực. Tần Dương sờ lên ngực. Lộ ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên, cầm xuống lương tâm mới sẽ không đau nhức. Đứng tại phòng thuyền trưởng, lẳng lặng nhìn U Linh Hào bị Lâm Phong Hào kéo lấy rời đi. Đợi đến bay ra U Linh Đảo, nhìn hậu phương U Linh Đảo chậm rãi biến mất không thấy. Xem như triệt để an toàn sau khi đi ra. Cuối cùng Tần Dương yên tâm, một đầu đâm vào hạch tâm vị trí. Bắt đầu chữa trị đại nhật hồng lô xung quanh tổn thương. Một lần nữa nhóm lửa đại nhật hồng lô, chân chính vào tay, Tần Dương mới biết được, vì cái gì tử quỷ nhất định phải nói đúng U Linh thuyền trưởng lựa chọn hắn. Còn giúp hắn luyện hóa một bộ phận bánh lái, lại cường điệu nâng lên luyện hóa trình độ, luyện hóa 100%. Tần Dương ở chỗ này đơn giản như cá gặp nước, suy nghĩ khẽ động, lập tức liền có thể thông qua bánh lái điều động hết thảy nơi này. Thậm chí ngay cả linh khí lưu chuyển đều có thể trưởng khống. Tựa như đúng hắn đã luyện hóa cả chiếc U Linh Hào. Một ngày sau đó, xây xong bên trong tất cả mạch kín, trận pháp, Tần Dương suy nghĩ khẽ động, vô tận linh khí liền theo thông đạo trào lên đến trong đại nhật hồng lô. Không ngừng áp xúc hỗn tạp, đến một điểm tới hạn, oanh một tiếng tiếng vang. Đại nhật hồng lô liền bị nhen lửa, linh khí là nhiên liệu, hóa thành thuần túy nhất năng lượng, quán thâu đến U Linh Hào tất cả địa phương, chỉnh thể trận liệt, bị toàn bộ một lần nữa kích hoạt, quấn quanh ở trên U Linh Hào dây thừng, bị toàn bộ đứt đoạn, một tầng linh quang choáng mở, đem U Linh Hào bao phủ ở bên trong, Tần Dương ngẩng đầu. Liền thấy tử quỷ bị ngăn cản tại vầng sáng bên ngoài. Vẫy tay nói gì đó. Tần Dương suy nghĩ khẽ động. Vầng sáng vỡ ra một lỗ hổng. Đem tử quỷ thả tiến đến. Tần huynh đệ, người nhanh như vậy liền đã sửa xong U Linh Hào. Đốt lên đại nhật hồng lô. Tử quỷ kinh hô từ bên ngoài xông tới. Con mắt kém chút trừng ra hốc mắt. Người thành thật nói cho ta. Người luyện hòa bánh lái mấy thành? Có 3 thành à? 10 thành. Tần Dương thành thành thật thật trả lời. 10 thành. Tử quỷ sắc mặt có chút phức tạp, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. U Linh thuyền trưởng lúc sắp chết vậy mà thật hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn vậy mà hao hết tất cả lực lượng giúp người một lần luyện hòa bánh lái. Hắn là thế nào chết? Cùng đoạn thiên khung đồng quy vu tận. Tần Dương nghĩ nghĩ, hẳn là dạng này, dù sao không gặp đoạn thiên khung trở về. Tuyệt bức là chết, hóa ra dạng này, khó trách, tử quỷ một bộ dây hiểu bộ dáng. Tần Dương nháy nháy mắt, có chút mờ mịt, ta nói cái gì rồi? Được rồi, đã ngươi đã luyện hóa 10 phần 10, liền không cần ta nói cái gì. Coi như chỉ có một mình ngươi, còn có thể mở động U Linh Hào. Ta đi về trước, người giúp xong tới gặp trông thấy Lâm Phong thuyền trưởng. Tần Dương nhìn qua tử quỷ mặt mũi, tràn đầy xoắn suýt quay người. Cô đơn bóng lưng, biến mất không thấy gì nữa. Không hiểu ra sao, con hàng này, lại uống nhiều quá. Thu thập xong U Linh Hào, chuyển vài vòng không có gặp người sống. Thuyền viên toàn mẹ nó chết xong, đợi đến ngồi tại phòng thuyền trưởng bên trong. Nhìn cái bóng, một buồng nhỏ trên tàu đi qua. mới rốt cục minh bạch câu kia, cơ bản chết xong, là có ý gì? Hình chiếu rơi vào trước người, trong đó một trong khoang thuyền, giống như một mảnh địa hạ lao ngục. Vật liệu đều loại kia kiên cố lại có đối với chân nguyên tràn đầy tính chơ hắc thạch. Khoang chỉnh thể gia trì lấy trấn áp pháp trận, bên trong nửa điểm linh khí cũng không có không nói. Tất cả đi vào người, đều sẽ bị phong ấn lực lượng, lại thêm hắc thạch lồng giam. Còn có bên trong mỗi một tù phạm, đều mang trấn áp pháp bảo. Muốn vượt ngục, hoàn toàn không đùa, đại khái quét một vòng. Tần Dương cũng có chút nhức đầu, những bị lừa bán tới gia hỏa, cùng mình trong dự đoán hoàn toàn không giống, trong dự đoán bị cưỡng ép chộp tới lừa bán, nữ nhân cùng có thiên phú tiểu hài hẳn là cự nhiều. Bọn họ hẳn là hoảng loạn, chờ đợi lấy vận mệnh bị người khác an bài, khóc sướt mướt cầu xin tha thứ cái gì. Nhưng mà, bây giờ nhìn bên trong là cái gì? Bên trong có nam có nữ, có người có thú, các loại kỳ kỳ quái quái đông tây đều có. Một chút nhìn hoàn toàn chính xác rất yếu, dáng dấp không tệ nữ nhân, nên cũng có thể làm lô đỉnh. Tiểu hài đâu, liền gặp được một nhìn có hắc thúc thúc huyết thống tiểu hài, lẳng lặng ngồi tại phòng giam bên trong. Tiểu hài thiếu đi cánh tay trái. Mà trong tay hắn bưng lấy một đầu nhìn tựa như là chính hắn cánh tay. Từng ngụm thôn phệ. Sau đó trong mắt toát ra lục quang. Khí huyết lực lượng phun trào. Một quyền đánh vào trên cửa lao. Hắc thạch lồng giam bên trên đã trải rộng lít nhít vết dạn. Trung tâm còn có một thật sâu quyền ấn. Trong lòng Tần Dương ác hàn. Tiểu hài cay rắm. Đoán chừng lão cặn bã nhóm chộp tới có thiên phú tiểu hài. Đều bị cái này nhìn nghĩ tiểu thí hài ra hỏa thôn phệ xong. Hắn ngay cả mình đều ăn. Mà lại ra hỏa này nhục thân mạnh đáng sợ. Vậy mà sắp đánh nát lồng giam. Còn lại tù phạm bên trong. Đại bộ phận đều nhìn liền không dễ chọc. Có chút vô cùng suy yếu cũng hung tính không giảm. Còn có một số bị vây ở bên trong. Đều một bộ rất bình tĩnh, căn bản không giống như là đang ngồi tù ra hỏa. Thậm chí Tần Dương còn chứng kiến một gốc cây liễu, trên nhánh cây rủ xuống cành, đều từng đầu màu xanh sẫm rắn độc. Cây liễu bị ngâm mình ở chất lỏng màu xanh lục bên trong. Tất cả rắn độc đều rũ cụp lấy đầu, ỉu xìu chỉ còn lại nửa sức lực, mà cây liễu trụ cột, một tấm già nua mặt người. Cũng một bộ sắp chết dáng vẻ, lồng giam bên ngoài, cũng gia trì lấy các loại ác độc phong ấn cạm bẫy. Tần Dương nhìn một vòng, phát hiện khỏa thụ yêu nhà tù phòng thủ nghiêm mật nhất. Nói cách khác, trong lao vô cùng tàn nhẫn nhất nhân vật, lại là một thụ yêu. Đem thân tàu toàn bộ gỡ một lần, Tần Dương nhíu mày một mặt xoắn suýt. Mẹ nó thật sự chính là cơ bản chết xong, thuyền viên chết sạch sẽ, chỉ còn lại những tên khốn kiếp kia lão cặn bã chộp tới người. Mẹ nó, những nhân vật hung ác, không có thừa dịp đại nhật hồng lô tắt máy vượt ngục ra. Tuyệt đối là bởi vì những người này đều hư nhược chỉ còn lại một hơi. Làm sao bây giờ, trong lao đang đóng, không phải ngay cả mình đều ăn nhân vật hung ác. Chính là trùng điệp phòng hộ, phóng tới nọc độc bên trong ngâm đều không chết được thụ yêu. Lại muốn a chính là một chút sát khí ngưng tụ như thật yêu thú hung thú. Nếu là lúc trước, bọn gia hỏa này cùng chính mình cũng không quan hệ, bây giờ lại không đồng dạng, quyết định cay rắm a. Mình bây giờ đúng thuyền trưởng, thâm cừu đại hận, toàn bộ đều hấp dẫn đến trên người mình. Mấy tên khốn kiếp này vạn nhất thoát khốn, cái thứ nhất muốn giết chết, tuyệt đối là thuyền trưởng, nhưng giam giữ cũng không có khả năng một mực quan ở. Cũng tỉ như hắc thuốc thuốc kia huyết thống tiểu thí hài. Hung hãn một thớt, lồng giam tuyệt đối quan không lâu hắn, cần phải bán, mình lại không dựa vào lừa bán làm giàu. Lại nói, mình cũng không có cái này lực lượng. có thể khống chế những nhân vật hung ác, đem bọn hắn bán đi, bán cho ai cũng đúng cái vấn đề. Không có đủ thực lực áp trận, bán đều không cách nào bán, trực tiếp thả đó là khó nhất, đó là muốn chết. Càng nghĩ, Tần Dương phủi mông một cái, rời đi U Linh Hào, thẳng đến Lâm Phong Hào. Những nhân vật hung ác trước giam giữ, đi trước tìm Lâm Phong thuyền trưởng, nhìn xem lão thuyền trưởng tìm mình có chuyện gì. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.